Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 136, Đế Tân VS Doanh. Quyết chiến, liên minh, góc truyện audio.com. Ba ngày sau trận chiến ở Thiên Thủy Thành, tin tức quân đội Đại Ân Đế Triều đánh bại trăm vạn hùng sư của Đại Tân Đế Triều. Đại Ân Thống Soái Thái Sư Văn Trọng dựa vào sức một mình đánh trọng thương Đại Tân Thống Soái Vũ An Hầu sát thần Bạch Khởi đã không gió tự bay lan. Truyền khắp thiên hạ, cái gì, tin tức chắc chắn chứ? Bạch Khởi thật sự bị Văn Trọng đánh trọng thương sao? Chuyện này làm sao có thể? Văn Trọng làm sao có thể có bản lĩnh lớn như vậy được chứ? Mau phái người giám sát động tĩnh của cả Đại Tân cho ta. Nhất định phải thăm dò rõ phản ứng của Doanh. Mau, tin tức vừa truyền ra đã làm cho các thế lực lớn trong thiên hạ kinh hãi vô cùng. Bọn họ tuy sớm đã biết Đại Ân Đế Triều không đơn giản, bên trong nhất định có nội tình rất hùng hậu. Nhưng không ai ngờ rằng nó lại có thể đánh bại trăm vạn cương thi quân chiến lực phi phàm của Đại Tân, thậm chí còn đánh đệ nhất thống soái của Đại Tân, Bạch Khởi trọng thương. Vào lúc này bọn họ không hẹn mà cùng tập trung ánh mắt nhìn vào triều đô Hàm Dương của Đại Tân chờ xem phản ứng của Doanh đối với chuyện này là thế nào. Tất cả bọn họ đều nghĩ rằng Doanh khi nhận được chiến báo bại trận thì nhất định sẽ lập tức cho dốc toàn lực tấn công Đại Ân lấy lại mặt mũi. Mà Đế Tân cũng không phải dạng dễ chọc, nhất định cũng sẽ đáp trả lại. Đến lúc đó nhất định sẽ thành cục diện lưỡng hổ tương tranh, cuối cùng sẽ lưỡng bại câu thương, vậy thì bọn họ có thể nhân cơ hội đó làm ngựa ông đắc lợi, nếu may mắn thậm chí có thể nhất cử tiêu diệt hai cường địch trong cuộc chiến tranh thiên hạ này. Nhưng làm bọn họ thất vọng là nửa năm sau cuộc chiến Thiên Thủy Thành, bên phía Doanh vẫn không có bất kỳ hành động nào, hắn như là không để tâm gì tới. Chiến bại ở Thiên Thủy Thành vẫn cho Đại Tần vận hành một cách bình thường, không có dấu hiệu gì là chuẩn bị xuất binh cả. Bên phía Đế Tân cũng là như vậy, quân đội Đại Ân do Văn Trọng chỉ huy sau khi nghỉ ngơi hồi phục xong lại tiếp tục tấn công vào lãnh thổ Đại Tề Hung. Mãnh công thành lược địa không có chút dấu hiệu dừng lại nào. Chuyện này làm cho các thế lực lớn trong thiên hạ đều cảm thấy kinh ngạc vô cùng, bọn họ đều đang âm thầm đoán giả đoán non là trong đầu hai đại đế. Vương thật ra là đang tính toán cái gì? Bọn họ cho dù nghĩ nát đầu cũng không ngờ được là lúc này bên ngoài thành Hàm Dương của Đại Tân Đế Triều lại đang có một vị khách mà không ai ngờ. Đến viếng thăm hai người đó lại chính là đại đế của Đại Ân Đế Triều. Đế Tân và Đại Ân Khâm Thiên giám chính, thần tú, quỷ cốc tử ra mắt Đại Ân đại đế. Quỷ cốc tử một thân mặc hắc bào, đầu đội mũ đen, đứng trên một đỉnh núi hoang bên ngoài thành Hàm Dương nhìn Đế Tân trước mặt nói. Quỷ cốc tử tiên sinh, nghe danh đã lâu, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt, thật là vinh hạnh vô cùng. Đế Tân nhìn quỷ cốc tử trước mắt cười nói. Đại Ân đại đế qua khách sáo rồi. Năm đó ngươi danh chấn đại thế giới, quỷ cốc tử ta so với ngươi có là gì chứ? Quỷ cốc tử khách khí nói. Sao có thể nói vậy? Tiên sinh đã thành danh vô số năm, trẫm cũng chỉ là vì một trận mới có được uy danh như vậy, sao có thể sánh bằng tiên sinh? Đế Tân nghe vậy trong mắt chợt lóe lên một tia sáng nhìn quỷ cốc tử nói. Khụ, chuyện này tạm dừng ở đây đi. Đại đế phái ta ra đây nghênh đón ngài, chúng ta cũng đừng để người phải đợi lâu nữa. Đi thôi, quỷ cốc tử thấy ánh mắt đó của Đế Tân thì ho nhẹ một cái, bất ngờ chuyển đổi đề tài nói. Được, đi thôi, ta cũng muốn biết hôm nay Doanh tìm ta có chuyện gì quan trọng đến nỗi muốn ta phải lén thông qua Hoàng Tuyền Lộ để tới đây. Đế Tân nghe vậy thu lại ánh mắt, gật đầu một cái nói. Tiếp theo dưới sự hướng dẫn của quỷ cốc tử, Đế Tân và thần tú bay thẳng vào hoàng cung trong thành Hàm Dương. Khi tới trước một gian đại điện thì quỷ cốc tử đáp xuống nhìn Đế Tân nói. Đại đế đang đợi bên trong, ngươi đi vào là có thể gặp được. Đế Tân nghe vậy đáp xuống gật đầu một cái nhìn sang thần tú nói. Ngươi chờ ở đây đi. Vâng, đại đế, thần tú nghe vậy gật đầu trầm giọng nói. Đế Tân thấy vậy thì lại gật đầu rồi đạp bước tiến vào trong đại điện, hắn cũng muốn thấy được phong thái của Đại Tân đại đế rốt cuộc là thế nào. Vừa vào trong điện hắn đã thấy được một người thanh niên thân mặc một bộ hắc sắc long bào, đầu đội bình thiên quan, đang đứng quay mặt nhìn vào một tấm bia bạch ngọc treo trên tường. Doanh, vừa thấy người thanh niên thì Đế Tân đã kêu lên một tiếng. Đế Tân, Doanh nghe thấy tiếng gọi thì cũng quay đầu lại nhìn Đế Tân kêu lên. Chỉ mấy chữ đơn giản hai đại đế vương coi như đã làm quen xong. Tiếp đó Doanh chỉ tay vào tấm bia bạch ngọc đang treo trên tường nói. Ngươi có biết đây là gì không? Ồ, công pháp thiên cơ đồ của Di Thiên, đúng không? Đế Tân nghe vậy nhìn vào tấm bia bạch ngọc một cái rồi thản nhiên nói. Đúng, chính là thiên cơ đồ của Di Thiên. Hơn một vạn năm trước Di Thiên và Tử Dương Khuê tiến vào giới này so tài với nhau, sau đó cả hai cùng rời đi. Trước khi rời đi hai người mỗi người để lại một vật coi như là bồi thường cho giới này. Tử Dương Khuê để lại trận đồ của Tứ Tượng Đại Trận, còn Di Thiên thì để lại khối thiên cơ đồ này. Vào trăm năm trước thì nó đã rơi vào tay ta. Chấm, Doanh gật đầu một cái xác nhận nói. Hắc, Đế Tân nghe vậy trong lòng cười thầm một tiếng, cái gì mà hai đại thánh nhân tiến vào giới này để so tài chứ? Rõ ràng là bọn họ sợ liên lụy với việc Hồng Quân nghịch thiên số nên mới trốn vào giới này để yên thân. Tuy trong lòng thì như vậy nhưng bên ngoài mặt vẫn trầm giọng nói. Ngươi cất công mời ta đến đây không phải chỉ vì một tấm thiên cơ đồ này chứ? Đương nhiên là không phải. Lần này ta mời ngươi tới đây là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi. Doanh chậm rãi lắc đầu nói. Chuyện gì? Đế Tân nghe vậy ngưng trọng nhìn về phía Doanh, hắn thật sự muốn biết chuyện gì lại khiến cho Doanh tốn công sức mời mình từ Bắc Địa thông qua Hoàng Tiền Lộ tới đây. Ta mời ngươi tới đây là vì muốn biết chi tiết chuyện năm đó quá trình ngươi đối chiến với thiên số và thất thánh. Doanh đối diện với ánh mắt của Đế Tân vẫn bình thản như thường nói. Hừ, Đế Tân sắc mặt khẽ biến một cái nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh nhìn Doanh cười nói. Muốn biết những chuyện đó cái giá rất lớn, ngươi có thể lấy gì ra đổi? Phân nửa âm phủ của giới này cộng với khối thiên cơ đồ cộng với ta, ngươi hai triều tạm thời kết minh công phạt thiên hạ này thế nào? Doanh nghe vậy chợt trầm giọng nói, sắc mặt của hắn nhìn vào Đế Tân lúc này cũng trở nên nghiêm túc vô cùng, đế vương uy thế lập tức bao trùm toàn bộ đại điện. Đế Tân thấy vậy đôi mày hơi nhíu lại, có vẻ là đang âm thầm suy tính gì đó. Sau một lúc hắn bất chợt lộ ra một nụ cười quỷ dị nhìn Doanh nói. Ra nhiều điều kiện có lợi cho ta như vậy chỉ để đổi lấy một thông tin thôi sao? Không thể không nói ngươi thật đúng là hào phóng a Doanh. Đáng tiếc bao nhiêu đó còn chưa đủ đánh động ta. Chấm, hừ, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Đừng có được voi đòi tiên. Nếu không chấm không ngại làm ngươi tan thành bọt nước lần nữa đâu trụ vương. Doanh nghe thấy như vậy thì hừ lạnh nhìn Đế Tân nói, trong giọng nói của hắn lúc này cũng tỏa ra sát khí buốt giá như là muốn xé xác kẻ không biết điều. Trước mắt ra trăm mảnh vậy. Đừng tức giận, thật ra điều ta muốn rất đơn giản chính là ngươi cùng ta chiến một trận. Đế Tân thấy vậy vẫn tỏ ra như thường nhìn Doanh nói. Đấu một trận, ý ngươi cuối cùng là gì? Doanh nghe vậy tỏ ra vô cùng bất ngờ nhìn Đế Tân nghi hoặc hỏi. Ý gì sao? Rất đơn giản, ta chỉ muốn xem ngươi có thật sự đủ thực lực để biết bí mật của ta hay không thôi. Thế nào dám không? Đế Tân cười nhạt một cái nhìn Doanh thản nhiên nói. Được, ta cũng muốn biết thương trụ vương năm đó độc chiến thất thánh và thiên số thật ra có thực lực gì. Chấn thế, Doanh nghe vậy trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười hét lớn. Ùng, ùng, ùng, theo tiếng nói của hắn một cái quan tài bằng đồng thau đột nhiên hiện ra, chính là Doanh tối cường chí bảo lịch cổ thập đại pháp bảo. Chấn thế đồng quan, được, tinh thần châu ra đây. Đế Tân thấy vậy cũng cười một cái hét lớn. Trong tay hắn một viên bảo châu bắn ra ngoài, phía trong đó là vô số tinh hệ đang xoay chuyển lưu động, đây chính là Đế Tân chí bảo lịch cổ thập đại pháp. Bảo, tinh thần châu, chiến đi, sau khi hai chí bảo xuất hiện thì hai đại đế vương nhìn nhau hét lên. Sau đó hai đại chí bảo dưới sự điều khiển của chủ nhân mình lập tức lao vào nhau. Ầm, ầm, ầm, oanh, oanh, oanh, đùng. Hai đại chí bảo vừa va chạm đã lập tức làm cho không gian trong đại điện ầm ầm nổ tung, từng cái không gian phong bạo vù vù xuất hiện. Nếu không phải đại điện này là một cái cổ tiên khí thì cũng đã nổ tung rồi. Sau một lúc va chạm với nhau thì bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, hai đại chí bảo lập tức bắn trở ngược về chỗ chủ nhân mình. Doanh và Đế Tân thấy vậy cùng lúc giương tay ra bắt lấy chí bảo của mình, đồng thời liếc nhìn chúng một cái rồi hai người nhìn nhau cười nói. Hòa, một tiếng nói của hai đại đế vương đã cho thấy kết quả của lần so tài này là hai bên hòa nhau, không ai áp đảo được ai. Đương nhiên bọn họ đều hiểu rằng vừa rồi chỉ là thăm dò lẫn nhau, chưa ai lấy ra toàn bộ thực lực của mình. Tiếp lấy, Đế Tân bỗng nhiên lấy ra một cái ngọc giản màu hoàng kim ném về phía của Doanh. Vút, Doanh thấy vậy hiểu ý vung tay một cái, thiên cơ đồ sau lưng hắn cũng lập tức bay về phía Đế Tân. Cuộc giao dịch của hai đại đế vương coi như sơ bộ hoàn thành, tiếp theo hai người lại khách sáo với nhau mấy câu rồi cáo từ nhau. Đế Tân dẫn theo Thần Tú theo lối hoàng tuyền lộ của Đại Tần xuống âm phủ, rồi lại từ âm phủ dùng âm dương hồ của Đế Tân bí mật về lại Đại Ân. Cả quá trình tuyệt đối bí mật, bảo đảm không ai có thể tra ra. Sau khi Đế Tân trở về Đại Ân được một ngày thì phát ra thánh chỉ chính thức liên minh với Đại Tần Đế Triều. Phía Đại Tần Doanh cũng cho truyền ra thánh chỉ với nội dung tương tự như vậy. Từ đây Đại Tần và Đại Ân tạm thời liên minh với nhau cùng chiến thiên hạ. Cái gì, sao lại có chuyện hoang đường như vậy được? Ngươi gạt ta, sao lại có chuyện Đại Ân và Đại Tần liên minh với nhau chứ? Khốn kiếp, mau dốc toàn lực điều tra rõ thật ra đã xảy ra chuyện gì cho ta? Sao bọn chúng lại có thể liên minh với nhau? Tại sao có thể có chuyện như vậy được? Tin tức truyền ra lập tức lần nữa làm cho toàn bộ người trong thiên hạ kinh hãi tột độ. Bọn họ không thể ngờ rằng hai kẻ mà bọn họ đang mong chờ giây phút chúng chính thức viên chiến với nhau lại bất ngờ liên minh với nhau như vậy. Cách chương.